Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, Tàn Nhẫn Người Nhan Hồi Thánh Sư. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Đại Thánh Sư, vẫn luôn bị Thạch Đầu Tử xem nhẹ sao, không ra tay tác đã, một khi chân chính ra tay, thật là vạn phần kinh người. Hơn nữa, hắn ở ra tay thời điểm, cố ý cùng Thạch Đầu Tử đối nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi thấy thế nào? Có phải hay không thực kinh ngạc đâu? Kỳ thật, ta nhìn thấu ngươi, Thạch Đầu Tử, cơ hồ đã cùng đối phương, tiến hành rồi ánh mắt thượng tâm hữu linh tê, giao lưu. Giờ phút này cũng không có chút nào do dự, hắn trực tiếp truyền âm nói, Đại Thánh Sư có lễ. Hư Vô Tiên Quân đấu hồn thú từ từ sự tình, xem ra cần thiết cùng ngài cẩn thận nói chuyện, rốt cuộc chịu theo ta nói chuyện. Thực hảo, nơi đây sự hoàn thành lúc sau, ta sẽ một mình gặp ngươi, thuận tiện mang theo thánh nữ cùng nhau. Đại Thánh Sư nói chuyện, là càng ngày càng thêm kinh người, cư nhiên nghe hắn ý tứ, liền Hàn Linh Linh sự tình đều rõ ràng. Thực sự đáng sợ. Thực sự đáng sợ a. Ầm ầm ầm, Khổng Thánh Nhân lưu lại quyển sách, lúc này đã hoàn toàn khép kín, trong đó Nhan Hồi Thánh Sư giống như là một cái tiêu bản giống nhau, bị giam cầm ở trong đó, nhưng là sự tình cũng tuyệt đối không có như thế đơn giản, bị khống chế trụ không thể nhúc nhích Nhan Hồi Thánh Sư. Giờ phút này còn mở trừng hai mắt, há mồm một tiếng gầm rú tương đương nghiệt đồ, ta diệt, ngươi cũng không thể sống tạm. Thanh âm rơi xuống đất nháy mắt, hắn trong miệng chính là bay ra một đạo không chịu giống nhau lực lượng hạn chế đấu hồn thú tới. Kinh khởi một đạo màu đen xương khói đồng thời, thình lình xảy ra tiến vào đám người bên trong. Hạng người Thạch Đầu Tử còn có bên cạnh hắn đạo minh giết lại đây. Nhanh chóng lui lại. Là một con hợp đạo cấp bậc đấu hồn thú. Thạch Đầu Tử, mau đẩy ra, chư vị thánh sư kinh hoàng giống to nhắc nhở mà đến. Thạch Đầu Tử kỳ thật đã sớm xem ở trong mắt. Hắn ý niệm vừa động, xích luyện hỏa chủng chi linh, trực tiếp chắn hắn trước mặt. Vô biên màu đỏ đậm ngọn lửa, giống như núi lửa phun trào giống nhau, sông thẳng dựng lên. Chỉ cần đấu hồn thú có gan lại đây, nhất định là thân tử đạo tiêu kết cục. Đương nhiên, cái kia đấu hồn thú cũng hiểu không khả năng chân chính chính diện đối hướng xích luyện đi sát Thạch Đầu Tử. Hắn nói, cũng không có giả dối ý tứ. Tuyển một cái hỏa chủng bạc nhược điểm, tư, thiêu đốt bên trong xuyên qua đi. Thật sự lập tức rơi vào rồi đạo minh ở trong thân thể đi. Nghiệt đồ, chết, Nhan Hồi Thánh Sư lại gầm lên giận dữ. Đấu hồn thú trực tiếp nhảy vào đạo minh thức hải thần phủ bên trong. Lấy diệt sạch hình tư thái, quét ngang hết thảy mà qua. Ngô, cái này giả đạo minh, chỉ tới kịp một tiếng kêu rên. Liền cùng đương trường chết oan chết uổng. Khí tuyệt khó sinh, trong đó đấu hồn thú không chế trạng huống. Nhan Hồi Thánh Sư cũng nhìn một cái rõ ràng, hai mắt kinh ngạc một chút sau, nháy mắt minh bạch hết thảy, quay đầu nhìn Thạch Đầu Tử, có nói một tiếng, nguyên lai là ngươi khống chế hắn. Đáng tiếc, hắn nói này đó, đã không hề ý nghĩa. Thạch Đầu Tử khóe miệng đối với hắn một câu, vui tươi hớn hở nói, ta thật không rõ ngươi đang nói cái gì a Nhan Hồi Thánh Sư. Ngươi cái này liền đồ đệ cũng không buông tha người. Ai? Thạch Đầu Tử trào phúng nói. Xích luyện đã vào giờ phút này hành động, vô cùng khắc chế hỏa chủng, đạt tới thiên tiên cảnh giới xích luyện hỏa, lập tức đem đạo minh toàn bộ vây quanh. Dù sao đã chết, vì đấu hồn thú không cơ hội công kích những người khác. Hóa thành cho tàn đi. Lại một lần cười ha hả nói một tiếng. Thạch Đầu Tử khẽ gật đầu, nói chuyện một chút ngón tay, xích luyện hỏa chủng hỏa thế lại một lần phóng lên cao. Tư, từng tiếng kịch liệt thiêu đốt bên trong đạo minh thân thể, đương trường thành một cái hỏa cầu, càng đoàn thuận chi gian, hóa thành cho bụi. Kế tiếp, đó là trong đó đấu hồn thú hiện hóa mà ra, hợp đạo cấp bậc đấu hồn thú, nhậm là ở đây ai xem ở trong mắt, đều cảm thấy sợ hãi. Bất quá, ở xích luyện hỏa chủng bỏng cháy hạ, nó căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể là ngao ngao ngao, khó nghe gào giống giấy rùa. Chậm rãi hóa thành một sợi khói nhẹ, hoàn toàn bị mất đi. Nhan hồi thánh sư muốn vạch trần thạch đầu tử lại một lần cơ hội. Đồng dạng ở ngay lúc này, hoàn toàn mất đi, đáng giận, người thật là đáng giận a, làm ta biết hết thảy, lại không có bất luận cái gì vạch trần ngươi cơ hội. Ngươi thật là đáng giận. Nhan hồi thánh sư ở giam cầm bên trong, dùng căm hận vô cùng miệng lưỡi đối thạch đầu tử nói. Vạch trần ta, ta có cái gì hảo vạch trần? Ta linh thần, ta hết thảy, đều là trong sạch, ta dám cấp mọi người xem. Ngươi dám sao? Thạch đầu tử cũng là lợi hại, giống nhau nói như vậy. Hắn cũng xác thật làm như thế, đôi tay một cái khép mở, một thân khí toàn diện đối với mọi người mở ra, bao gồm chính mình thần phủ ý chí, cũng đều hiện ra ở mọi người trước mặt, có hư vô chi lực che đậy, ai có thể thấy hắn chân chính hết thảy, bằng vào hắn gần như cùng thiết đạo giả giống nhau năng lực. Chính là kia 1/3 hư vô tiên quân người, cũng chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối, không chiếm được bất luận cái gì muốn đồ vật. Lúc này nhóm người ánh mắt cũng dừng ở kiếp phù du người này trên người. Kiếp phù du ngầm cho bọn hắn gật gật đầu, cũng lặng lẽ truyền âm mà qua nói, vị này thạch đầu tử chính là thần sử thân phận, tự nhiên cao hơn ta chờ, cụ thể sự tình về sau lại kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Thần sử, cư nhiên là thần sử sao? Vì thánh nữ mà đến, vẫn là vì đều châu mà đến? Một đám hư vô tiên quân người, trong lòng đều ở từng người tự hỏi vấn đề này. Đối với thạch đầu tử thân phận cùng lai lịch, đương nhiên là càng thêm kinh ngạc lên. Bọn họ trong lòng cũng chờ mong cùng tương lai gặp mặt, rốt cuộc là thật là giả, đến lúc đó nghiên cứu là có thể minh bạch hết thảy. Dù sao, hư vô tiên quân người, vốn dĩ tiên giới bên trong bất luận cái gì một cái thế lực, nét đều là vô pháp giả mạo. Nhưng nếu hắn thật là thần sử, kia hết thảy cũng muốn một lần nữa tự hỏi, bao gồm đối thái độ của hắn cùng tiếp dẫn phương thức. Đúng vậy, thạch đầu tử hết thảy cỡ nào trong sạch, hắn dám theo chúng ta xem, ngươi dám sao? Đại thánh sư ở ngay lúc này lại một lần hỏi lại đây, vô cùng đơn giản nói, cũng được đến sở hữu thánh sư tán thành. Kia 1/3 hư vô tiên quân người đối với thạch đầu tử càng là vô cùng duy trì. Trong lúc nhất thời, hắn thành mọi người trung tâm nhân vật. Ta không được, ta không được, thạch đầu tử, người thật đáng sợ, thật là đủ đáng sợ a. Giam cầm bên trong nhan hồi thánh sư lại một lần cảm khái lại đây. Theo sự tình phát triển, hắn càng ngày càng nhìn không thấu thạch đầu tử thực lực. Đối với thạch đầu tử sợ hãi cũng đã bắt đầu ở trong thân thể, thậm chí ý thức hải dương ngưng tụ thành hình. Nhưng là này cũng không tính hắn như vậy sẽ thu tay lại, bởi vì nhan hồi thánh sư tuyệt đối là một cái điên cuồng người. Chỉ thấy hắn, ha ha ha, bỗng nhiên tới một tiếng mạc danh ngửa mặt lên trời thét dài. Theo sát, ở mọi người khiếp sợ bên trong, hắn ở vào khổng thánh nhân quyển sách bên trong thân thể. Bắt đầu rồi cấp tốc bành trướng, một thân lực lượng, điên rồi giống nhau cổ động dựng lên. Hắn muốn tự bạo, thạch đầu tử híp mắt một lời. Đại thánh sư cũng thấy rõ này hết thảy, chỉ là muốn ngăn cản, đã không kịp. Thạch đầu tử, đại thánh sư, sơn thủy có tương phùng, này hết thảy sẽ không cứ như vậy xong rồi. Ha ha, Nhan Hồi Thánh Sư, lại một lần để lại một đoạn khí phách lời nói sau. Oanh, một tiếng vang lớn dưới, hắn toàn bộ thân hình, hoàn toàn tan vỡ. Cuối cùng thời điểm, Thạch Đầu Tử cùng Đại Thánh Sư, thấy rõ hắn thần phủ chung hết thảy. Nga Tương Đương thật là một cái tàn nhẫn người, đem chính mình cũng luyện hóa thành đấu hồn thú trạng thái sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.